Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, Tửu cục. Lục Quế Viễn, thật là một tay đem tòa thành thị này cho xây thiết lập đi lên a. Trương Dịch cảm khái nói. Tài xế lái xe là cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Lần này bị phân phó tới tiếp đãi Trương Dịch, hắn cũng là phi thường kích động. Nghe được Trương Dịch mở miệng, hắn vội vàng nói, đúng vậy a, cả tòa Thâm Thành có ngũ thành trở lên cao ốc đều là Lục Quế Viễn một tay thừa kiến. Trên cơ bản ngươi trên đường nhìn đến nhà lầu, mỗi hai tòa thì có một tòa là bút tích của bọn hắn. Tại Thâm Thành, không biết quan lớn họ gì người còn nhiều, rất nhiều, thế nhưng là không biết Lý Sùng Khánh ba chữ người tuyệt đối không có. Trương Dịch nhìn đến cái này cái tài xế trẻ tuổi chủ động nói chuyện với chính mình. Mỉm cười nói, há, cái kia xem ra các ngươi rất hướng tới tòa này tập đoàn rồi. Nghe đến đó, tiểu tài xế nhún vai, hướng tới tiến đi làm việc ngược lại là thật. Bất quá nha, đối tòa này tập đoàn hảo cảm cũng là bình thường giống như. Tựa hồ là cảm thấy nói như vậy có chút lượn quanh. Hắn liền cười nói một câu. Dù sao Thâm Thành nhà quá mắc, cho nên dân chúng đối loại này công ty bất động sản cũng khó khăn có hảo cảm. Có tiền mua nhà thời điểm trong miệng mắng lấy bọn hắn hố cha. Không có tiền mua nhà, thì chú mắng bọn hắn nâng lên giá phòng. Nói đến đây, hắn xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Trương Dịch liếc một chút. Trong ánh mắt mang theo vài phần sùng bái. Cho nên Trương Tổng, ta đặc biệt bội phục ngài. Cũng dám cùng làm bất động sản đối nghịch, chỉnh ra cái dài thuê nhà trọ tới. Đúng, ngài lần này tới Thâm Thành là muốn làm dài thuê nhà trọ sao? Trương Dịch hiếu kỳ nhìn hắn một cái, cười cười hỏi, ngươi nói chuyện với ta như vậy, cẩn thận lãnh đạo của ngươi phê bình ngươi. Ngài hiểu lầm, ta là xe hơi công ty nhân viên, không phải đơn vị. Tài xế cười nói, ta muốn là đơn vị tài xế a. Có thể một câu lời cũng không dám cùng ngài nói lung tung. Ngài cứ yên tâm đi. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Cũng không có cái gì yên tâm không yên lòng. Ta tới làm sự tình quang minh chính đại. Không có cái gì không thể nói. Đúng, người tên gì? Tài xế sắc mặt vui vẻ. Đại danh đỉnh đỉnh Trương Dịch vậy mà hỏi thăm tên của hắn. Cái này về sau muốn là cùng bằng hữu khoe khoang một phen. Là bao lớn quang vinh a. Ta gọi Lý Thuận Tài, ngài gọi ta Tiểu Lý đi. Há, Tiểu Lý? Trương Dịch nhẹ gật đầu. Ngươi nói không sai, ta chính là tới làm dài thuê nhà trọ. Nếu như ngươi không có mua phòng ốc, về sau có thể cân nhắc đến chúng ta nhà trọ đến ở. Tiểu Lý vui như điên. Thật sao? Cái kia thật sự là quá tốt. Ta còn không có mua phòng ốc đâu. 10 năm trước ta liền đến Thâm Thành công tác. Bây giờ đang ở ta nhà huyện thành có một bộ nhà mà thôi. Thâm Thành giá phòng, chậc chậc chậc, ta căn bản không trông cậy vào. Vậy ngươi kết hôn không? Trương Dịch cười hỏi. Tiểu Lý trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Kết cái gì cưới a? Hiện tại chỉ muốn trở về nói chuyện kết hôn. Động một chút lại muốn mua xe mua nhà. Năm ngoái về nhà mẹ ta tìm bà mối giới thiệu cho ta đối tượng. Nhưng người ta nói ta cái tuổi này, trong tay lại không có bao nhiêu tiền. Nhiều nhất chỉ có thể giới thiệu hai cưới. Mà lại người ta có nguyện ý hay không còn khó nói đâu. Trương Dịch cùng Tô Minh Ngọc nghe đến đó, nhịn không được trong ánh mắt toát ra vẻ phức tạp. Xã hội hiện trạng như thế a. Hắn nghĩ tới chính mình lúc trước cùng Trần Hiểu Lệ chia tay sự tình. Nghĩ hắn Trương Dịch cũng coi là một cái không tệ tốt nghiệp đại học cao tài sinh. Cũng có một phần tài chính loại thể diện công tác. Nguyệt thu nhập còn có thể. Nhưng dù cho như thế, tại Thiên Hải thành phố phấn đấu 5 năm, vẫn như cũ khó có thể giữ xuống tích xúc. Lại càng không cần phải nói mua nhà mua xe rồi. Cho nên Trần Hiểu Lệ lúc trước từ bỏ hắn, lựa chọn một cái lão nam nhân. Mà trước mặt tài xế Tiểu Lý còn không bằng hắn. Lấy vợ sinh con há không càng là một loại hy vọng xa vời. Tương lai sẽ cải biến. Trương Dịch khẽ cười nói. Ngữ khí lại tràn đầy không thể nghi ngờ chắc chắn. Tiểu Lý nghe được câu này, dùng sức nhẹ gật đầu. Cải biến cục diện bây giờ, liền phải dựa vào ngài dạng này có lương tâm lại có bản lĩnh đại lão bản. Ta biết, ngài chỉ dùng của mình tiền lấy ra phụ cấp chúng ta người trẻ tuổi mua nhà. Ngài thật sự là quá thiện tâm. Tiểu Lý hướng Trương Dịch giơ ngón tay cái lên. Trương Dịch cười lắc đầu. Ta chỉ là làm một số chính mình có thể làm sự tình mà thôi. Người tài phú tích lũy đến trình độ nhất định về sau. Có ít người lại biến thành thần giữ của. Có ít người lại biến thành có gì đó quái lạ đam mê biến thái. Cũng có một số người muốn vì cái thế giới này làm những gì. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ một tòa tòa nhà vụt lên từ mặt đất cao ốc. Ánh mắt có chút thâm thúy. Nếu như có thể dùng lực lượng của ta để toàn bộ thế giới phát sinh dù cho một chút cải biến, cả đời này liền có tồn tại ý nghĩa. Bây giờ ta rốt cục xem như minh bạch, vì cái gì thời cổ rất nhiều người vì có thể danh lưu sử sách mà cam nguyện chết đi. Đội xe dọc theo thành thị con đường chạy, đi ngang qua rất nhiều chính đang kiến thiết bên trong công trường. Có thể thấy rõ ràng cái kia từng tòa vụt lên từ mặt đất cao ốc, cùng trong thành thị phồn hoa. Trương Dịch hơi suy tư một phen, đối Tô Minh Ngọc cười nói, xem ra, bọn họ là cố ý đi đường này, tốt để cho chúng ta nhìn xem Lục Quế Viên đều đã làm những gì. Tư Mã Chiêu chi tâm người qua đường đều biết a, cho nên nói, bọn họ là tới khuyên ngài thu tay lại. Tô Minh Ngọc nhìn thoáng qua tài xế Tiểu Lý, nhẹ nói, Trương Dịch minh bạch Tô Minh Ngọc kiêng kỵ, tài xế Tiểu Lý dù sao không phải người của mình. Có mấy lời không có thể ở ngay trước mặt hắn nói. Hắn chỉ là ngoạn vị cười một tiếng. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Huy hoàng người nào, lại sung túc người nào hầu bao đâu. Ngoặc kép, hơn một giờ sau đó, xe cộ ở một tòa khách sạn 5 sao trước cửa ngừng lại. Trương Dịch cùng Tô Minh Ngọc xuống xe. Sau đó cùng Ôn Đạo Tinh bọn người khách sáo một phen về sau. Liền đi vào trong giáp. Hào hoa gian phòng phi thường to lớn, bồi rượu người cũng nhiều là thâm thành chức vị không thấp bộ môn lãnh đạo. Trên bàn rượu, Ôn Đạo Tinh đem những này người toàn bộ cho Trương Dịch cùng Tô Minh Ngọc thật tốt giới thiệu một phen. Tô Minh Ngọc mỉm cười từng cái quen biết, nhưng là đặt ở dưới mặt bàn tay lại lặng lẽ nắm chặt. Trường hợp như vậy, cho dù là nàng cũng chưa từng có trải qua, huống chi bữa cơm này bắt đầu ăn khẳng định không dễ dàng. Nói không chừng là hồng môn yến. Lúc này thời điểm, Trương Dịch lại một nắm chắc bàn tay của nàng. Ấm áp đại tay gạt đi nàng khẩn trương trong lòng. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh cái này trấn định tự nhiên nam nhân. Nhất thời thoải mái tinh thần. Bởi vì tại trong ánh mắt của nàng, Trương Dịch cũng là không gì làm không được. Trên bàn cơm, rượu trắng đổ đầy. Từng vị lãnh đạo bắt đầu cho Trương Dịch mời rượu. Nguyên bản bọn họ coi là Trương Dịch sẽ chối từ một phen, thế nhưng là xuất phát từ dự kiến chính là, Trương Dịch ai đến cũng không có cự tuyệt, có bao nhiêu hắn đều uống bao nhiêu, ta làm, ngài tùy ý, đối mặt một vị mập mạp chủ quản phòng ốc thuê thị trường cán bộ mời rượu. Trương Dịch trực tiếp đem 2 lượng cái ly một miệng trực tiếp làm xong. Thấy cảnh này, đối diện cái kia mặt của cán bộ sắc nhất thời biến đổi. Những người khác cũng là cảm thấy một tia áp lực. Nguyên bản là bọn họ muốn thông qua rót rượu đến về mặt khí thế áp đảo Trương Dịch a. Thế nhưng là hắn làm sao uống rượu cùng uống nước một dạng. Bất quá, nhìn đến Trương Dịch uống rượu xong về sau, đem cái ly đảo lại ra hiệu uống xong, hắn chỉ có thể kiên trì, cũng uống một ngụm hết sạch đi xuống. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.